Chiến tranh và hòa bình, quyển 12, gocchuyenaudio.com. Bức thư của Sonia gửi cho Nikolai, bức thư thực hiện lời cầu nguyện của chàng, được viết ra trong khi nàng ở Choa, và đây là những nguyên do đã khiến cho nàng viết bức thư này. Ý nghĩ lấy cho Nikolai một người vợ giàu càng ngày càng ám ảnh bá tước phu nhân. Bà biết rằng Sonia là cái chướng ngại chủ yếu ngăn trở việc này. Và cuộc sống của Sonia trong thời gian gần đây, nhất là sau bức thư của Nikolai kể lại cuộc gặp gỡ với công tước tiểu thư Maria ở Bogotsanovo. Mỗi ngày một thêm nặng nề khổ sở trong nhà bá tước phu nhân. Phu nhân không bỏ lỡ một dịp nào để nói cạnh nói khóe Sonia một cách cay độc và tàn nhẫn. Nhưng trước khi lên đường rời khỏi Moscow mấy hôm, mủi lòng và xúc động vì tất cả những việc đã xảy ra. Bá tước phu nhân gọi cho Sonia lại, và không trách móc đòi hỏi như trước đây nữa. Bà ứa nước mắt van lơn nàng hãy hy sinh mình để đền đáp những ân huệ của gia đình đối với nàng. Cầu xin nàng đoạn tuyệt với Nikolai, chỉ khi nào cháu hứa với bác, thì bác mới yên tâm, bá tước phu nhân nói. Sonia khóc nức nở như trong một cơn điên loạn, và trả lời qua những tiếng nấc rằng nàng sẽ làm tất cả. Nàng sẵn sàng chịu tất cả, nhưng lại không hứa cụ thể và trong thâm tâm nàng không sao đành lòng làm cái việc mà người ta đòi hỏi nàng. Phải hy sinh mình cho hạnh phúc của cái gia đình đã nuôi nấng và dạy dỗ nàng. Hy sinh mình cho người khác sung sướng đã thành một thói quen của Sonia. Với địa vị của nàng trong gia đình, chỉ có bằng sự hy sinh nàng mới bộc lộ được những đức tính của nàng. Cho nên nàng đã quen và thích hy sinh. Nhưng trước kia trong tất cả những hành động hy sinh như thế nàng vui sướng nhận thức rằng hy sinh mình. Nàng tự nâng cao phẩm giá của mình lên trong quan niệm của những người khác và càng thêm xứng đáng với Nikolai. Người mà nàng yêu hơn tất cả mọi thứ ở trên đời. Nhưng bây giờ sự hy sinh của nàng lại là phải từ bỏ cái mà đối với nàng là phần thưởng duy nhất của sự hy sinh. Là ý nghĩa duy nhất của sự hy sinh. Và là ý nghĩa duy nhất của cuộc sống. Và lần đầu trong đời, nàng thấy oán giận những người đã làm ơn cho nàng để rồi lại làm cho nàng đau khổ nhiều hơn. Nàng thấy ghen tị với Natasha, người chưa bao giờ trải qua một việc gì tương tự, chưa bao giờ cần phải hy sinh, chỉ bắt những người khác hy sinh cho mình, mà vẫn được mọi người yêu quý. Và lần đầu tiên Sonia cảm thấy tình yêu dịu dàng trong sạch của nàng đối với Nikolai bỗng nhiên biến thành một tình cảm bồng bột say đắm vượt hẳn lên. Trên mọi quy tắc, vượt lên trên đạo đức và tôn giáo. Và dưới sự chi phối của tình cảm này Sonia, mà cuộc sống lệ thuộc đã biến thành một người kín đáo quen che giấu những cảm nghĩ thành thật của mình. Bất giác trả lời bá tước phu nhân với những lời lẽ mơ hồ. Tránh nói chuyện với phu nhân. Và quyết định chờ đợi một cuộc gặp gỡ mặt với Nikolai. Không phải để trả lại tự do cho chàng mà trái lại để vĩnh viễn gắn chặt đời mình vào đời chàng. Những nỗi lo âu và kinh hãi của những ngày cuối cùng gia đình Rostov còn ở Moscow đã lấn át những ý nghĩ u ám đang đè nặng lên tâm hồn Sonia. Nàng vui mừng được tìm cách thoát khỏi những ý nghĩ đó trong những công việc thực tế. Nhưng khi nàng được biết công tước Andrei đang ở nhà, vì nàng chân thành thương xót chàng và Natasha, lòng Sonia đã tràn ngập một niềm vui sướng đậm màu mê tín. Nàng thấy trời không muốn cho nàng phải đoạn tuyệt với Nikolai. Nàng biết rằng Natasha chỉ yêu một mình công tước Andrei và đến nay vẫn yêu chàng. Nàng biết rằng bây giờ, gặp lại nhau trong hoàn cảnh hãi hùng như thế này. Họ nhất định sẽ lại yêu nhau và đến khi đó thì quan hệ thân thuộc sẽ khiến Nikolai không thể lấy công tước tiểu thư Maria được. Cho nên tuy trong những ngày cuối cùng ở Moscow và những ngày đầu tiên của cuộc hành trình đã xảy ra những việc hết sức ghê sợ. Cái cảm giác, cái ý thức là bàn tay Chúa đã can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nàng đã khiến Sonia vui mừng. Ở tu viện Choa. Gia đình Rostov ghé lại nghỉ ngơi lần đầu tiên trong cuộc hành trình của họ. Người ta cắt cho gia đình Rostov 3 gian lớn của tu viện. Trong đó một gian được dành riêng cho công tước Andrei. Hôm ấy chàng thấy đỡ nhiều. Natasha ngồi bên cạnh chàng. ở phòng bên, bá tước phu nhân kính cẩn nói chuyện với cha bề trên vừa đến thăm gia đình Lockstop và những người quen cũ trước kia vẫn cung tiến cho tu viện. Sonia cũng ngồi ở phòng ấy. Lòng bứt rứt vì đang tò mò muốn biết công tước Andrei và Natasha nói với nhau những gì. Nàng lắng nghe tiếng nói của họ qua cánh cửa. Bỗng cửa phòng công tước Andrei xịch mở ra. Natasha bước ra vẻ mặt xúc động. Từ trong phòng bước ra. Không để ý thấy vị tu sĩ bấy giờ đang đứng dậy để đón nàng. Tay giữ lấy cổ áo rộng bên phải. Nàng lại gần Sonia và cầm lấy tay bạn. Natasha. Con làm sao thế, lại đây, bá tước phu nhân nói. Natasha đến cạnh vị tu sĩ để nhận phép lành, và cha bề trên khuyên nàng nên cầu xin, Chúa và vị thánh của người phù hộ con. Ngay sau khi cha bề trên ra về, Natasha cầm lấy tay Sonia và cùng đi với bạn sang gian phòng trống bên cạnh. Sonia, có đúng không, anh ấy sẽ sống chứ? Nàng nói. Sonia ạ, em sung sướng quá và đau khổ quá. Sonia ạ, chị yêu dấu của em. Mọi việc đều như cũ. Miễn sao anh ấy sống được. Anh ấy không thể bởi vì, và Natasha khóc òa lên. Thế à, mình biết mà. Đội ơn Chúa, Sonia nói, anh ấy sẽ sống. Sonia xúc động chẳng kém gì bạn. Xúc động vì nỗi sợ hãi và đau buồn của bạn. Và vì những ý nghĩ riêng của mình. Những ý nghĩ mà nàng không hề nói cho ai biết. Nàng nghẹn ngào hỏi Natasha và an ủi bạn miễn sao anh ấy sống được. Sonia thầm nghĩ, sau khi khóc và nói với nhau một lúc, hai người bạn gái lau nước mắt rồi đến bên cửa phòng công tước Andrei. Natasha thận trọng mở cửa ghé mình vào phòng. Sonia đứng cạnh nàng bên cánh cửa hé mở. Công tước Andrei nằm kê cao đầu lên ba chiếc gối. Khuôn mặt xanh xao của chàng điềm tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, và có thể thấy ngực chàng khẽ nâng lên hạ xuống theo nhịp thở đều đặn. Ồ, Natasha, Sonia bỗng gần như kêu lên, nắm chặt tay bạn và lùi lại. Cái gì thế, Natasha hỏi, đúng rồi, đúng thế thật đấy, Sonia nói, mặt tái xanh, môi run lẩy bẩy. Natasha khẽ đóng cửa lại và cùng Sonia đi ra cửa sổ. Nàng vẫn chưa hiểu người ta vừa nói gì với mình. Natasha có nhớ không? Sonia nói, vẻ mặt sợ hãi và trịnh trọng. Natasha có nhớ dạo mình nhìn vào gương thay cho Natasha không ở chat nói. Hôm lễ Giáng sinh ấy mà nhớ không hôm mình có thấy? À, ừ, có, Natasha nói, mắt mở to, nàng mường tượng nhớ lại rằng dạo ấy Sonia có nói gì về công tước Andrei. Sonia thấy chàng đang nằm. Natasha nhớ không? Sonia nói tiếp, hôm ấy mình nhìn thấy mình đã nói cho cả Natasha, cả Danazia nghe, mình thấy anh ấy nằm trên giường. Sonia nói, cứ kể đến một chi tiết nào nàng lại giơ cao một ngón tay lên như ra hiệu. Anh ấy nhắm mắt, và đắp một chiếc chăn màu hồng đúng như thế này. Hai tay anh ấy chắp lại. Trong khi Sonia lần lượt tả lại những chi tiết mà nàng vừa trông thấy. Nàng quả quyết tin rằng dạo trước nàng đã từng trông thấy đúng như thế. Thực ra dạo ấy nàng chẳng trông thấy gì cả. Chẳng qua bạ nghĩ ra được cái gì nàng cứ thế mà kể. Nhưng bây giờ nàng thấy những điều mà dạo ấy nàng đã bịa đặt ra cũng đều có thật như bất kỳ kỷ niệm nào khác. Dạo ấy nàng nói rằng chàng quay lại nhìn nàng. Mỉm cười, rằng chàng đắp một cái gì đo đỏ. Những điều đó không những nàng nhớ lại, mà nàng còn tin chắc rằng ngay từ dạo ấy mình đã nhìn thấy và nói rằng chàng đắp cái chăn màu hồng. Đúng màu hồng, và mắt chàng nhắm nghiền. Phải, đúng là màu hồng, Natasha nói, bây giờ hình như nàng cũng nhớ rằng dạo ấy Sonia có nói là màu hồng. Và thấy rằng điều kỳ lạ và huyền bí trong lời tiên đoán chính là ở chỗ đấy. Nhưng như thế nghĩa là thế nào? Natasha nói, vẻ trầm ngâm, ồ mình không biết, thật là kỳ lạ, Sonia nói, hai tay ôm đầu, vài phút sau công tước Andrei bấm chuông gọi, và Natasha vào với chàng. Sonia, lòng bồi hồi cảm động khác thường vẫn đứng lại bên cửa sổ. Nghĩ ngợi về những việc phi thường vừa xảy ra. Hôm ấy có zip thư tới quân đội, bá tước phu nhân liền viết thư cho con trai. Sonia, bá tước phu nhân ngẩng đầu lên nói khi cô cháu gái đi ngang qua. Sonia, con không viết thư cho Nikolai à? Bá tước phu nhân nói khẽ, giọng run run, và trong đôi mắt mệt mỏi nhìn qua cặp kính Sonia đã đọc được tất cả những gì mà phu nhân muốn ám chỉ qua những lời này. Trong khóe nhìn của phu nhân, có cả ý van lơn ý lo sợ bị Sonia cự tuyệt. Ý hổ thẹn vì phải cầu xin, và sự sẵn sàng chuyển sang lòng thù ghét sâu cay nếu nàng từ chối. Sonia đến cạnh bá tước, quỳ xuống hôn tay và nói, con sẽ viết mẹ ạ. Tất cả những sự việc xảy ra trong ngày hôm ấy đã làm cho Sonia xúc động mủi lòng và thấy tâm hồn mình dịu lại. Nhất là sự thực hiện huyền bí của điều tiên đoán nọ. Bây giờ, khi nàng đã biết rằng quan hệ giữa Natasha và công tước Andrei được nối lại như cũ thì Nikolai không thể nào lấy được công tước tiểu thư Maria được. Nữa, Sonia vui mừng cảm thấy cái tâm trạng luôn luôn sẵn sàng hy sinh đã trở lại với nàng. Nàng vẫn ưa thích và đã quen sống trong tâm trạng đó. Mắt rớm lệ, lòng vui sướng vì có ý thức rằng mình đang làm một việc cao thượng. Nàng viết thư cho Nikolai, dở chừng nàng mấy lần phải dừng lại vì những giọt lệ trào ra mờ cả đôi mắt đen dịu như nhung của nàng. Và đó chính là bức thư cảm động đã khiến cho Nikolai kinh ngạc như vậy. Kết chương.